Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, một trầu kỹ thuật mãnh liệt như hồ. Mở ra bảo khố làm không công, bảo khố bên trong, có hai tòa bảo tháp, này hai tòa bảo tháp, vô tận cao lớn, mặc dù động phủ chỉ có lớn như vậy, nhưng này bảo tháp nhưng thật giống như vô tận cao lớn. Lôi đạo rất rõ ràng, cái này cũng không mâu thuẫn, này dính đến không gian phương diện quy tắc, dùng thánh nhân hy thực lực, chế tạo tu di động thiên đều không tính là gì, huống chi chẳng qua là không quan trọng hai tòa bảo tháp. Nhưng then chốt này hai tòa bảo tháp, một tòa trên đó viết sinh, một tòa trên đó viết chết. Sinh tử bảo tháp, chuyện gì xảy ra? Thánh nhân hy tại chính mình bảo khố bên trong, còn cất giấu này hai tòa bảo tháp, đây là đã sớm chuẩn bị. Không thể nào, đường đường thánh nhân, tại chính mình bảo khố ở trong còn có phòng bị. Đây thật là, quá cẩn thận a. Này sinh tử bảo tháp, nên tuyển tòa nào? Trong lúc nhất thời, Ngưu Ma chúa tể bọn người là trợn mắt hốc mồm, cũng có chút ủ rũ. Bọn hắn nhọc nhằn khổ sở, lại là tìm khí vận con trai, lại là thử nghiệm phá giải trận pháp, một trầu kỹ thuật mãnh liệt như hổ, kết quả mở ra bảo khố, lại chờ được này, sinh tử, hai tòa tháp, đây là bị thánh nhân hy cho chơi. Trong lúc nhất thời, lôi đạo chờ năm người bầu không khí đều có vẻ hơi nặng trĩu. Sinh tử tháp, làm sao tuyển? Rất nhiều nhìn nhau nhìn, đều không có một cái nào quyết định. Cuối cùng tất cả mọi người nhìn phía lôi đạo, muốn biết lôi đạo quyết định. Nguyên nhân rất đơn giản, lôi đạo là khí vận con trai, ai bảo lôi đạo bắt đầu vận chuyển nồng hậu dày đặc đâu. Lôi đạo lựa chọn nhất định không sai. Lôi đạo hiện tại cũng hết sức hoảng a, đây là cái gì kỹ thuật? Sinh tử tháp, thậm chí lôi đạo đều trợn tròn mắt. Hắn chưa bao giờ từng thấy thánh nhân hy, cũng không biết thánh nhân hy đam mê, nhưng ở động phủ của mình bên trong làm cái gì, sinh tử tháp. Làm cái gì một bước sinh một bước chết trò xiếc, cái này cỡ nào lớn ác thú vị. Bất quá, bất kể nói thế nào, thánh nhân hy cứ làm như vậy. Hiện tại lôi đạo được làm ra lựa chọn, dễ nói trong bảo khố có rất nhiều chân quý bảo bối đâu. Hiện tại thế mà còn muốn làm ra lựa chọn, thậm chí một cái sơ sẩy còn có nguy hiểm có thể chết đi. Lôi đạo đều có chút nửa đường bỏ cuộc. Hắn biết rõ, một khi tiến vào sinh tử tháp bên trong, tốc độ của hắn có lẽ liền không có cái gì ưu thế. Đó là một cái phong bế không gian. Một khi có nguy hiểm gì, lôi đạo như thế nào trốn? Vì này không hiểu thấu. Thậm chí hư vô mờ mịt bảo vật, liền đem chính mình đặt hiểm cảnh, thật sự là hết sức ngu xuẩn cách làm. Bất quá, lôi đạo vẫn như cũ đang do dự. Sinh tử tháp, tên như ý nghĩa, đơn thuần dựa theo mặt chữ bên trên ý tứ. Tiến vào sinh tháp, có thể sống, tiến vào chết tháp, cái kia liền có khả năng tử vong. Chẳng qua là, thật có đơn giản như vậy sao? Ầm ầm, đúng lúc này, cả tòa động phủ lại tại rung động dữ dội lấy, tựa hồ động phủ đều muốn sụp đổ. Cái đó là thánh nhân cổ, Ngưu Ma chúa tể vẻ mặt chìm xuống. Thánh nhân, lại có thánh nhân lại tới. Trên thực tế, hư không động phủ chỗ khu vực liền là thánh nhân cổ địa bàn, khoảng cách thương thành cũng rất gần. Không nghĩ tới hư không động phủ xuất thế nhanh như vậy liền kinh động đến thánh nhân, thậm chí dẫn đến thánh nhân tự mình ra tay, chuẩn bị thu lấy hư không động phủ. Xong, thánh nhân cũng xuất hiện, chúng ta không có cơ hội, chạy đi như thế nào? Không, hiện đang chạy ra đi, nói không chừng thánh nhân cổ sau đó liền đem chúng ta tiêu diệt. Các loại, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi, ta cảm thấy Thủy Tổ sẽ không ngồi yên không lý đến. Thủy Tổ, ngươi nói là Thủy Tổ thương? Không sai, thủy tổ thương khoảng cách hư không động phủ cũng rất gần. Liền thánh nhân cổ đều tới, như vậy thủy tổ thương cũng nhất định không xa. Lúc này, Ngưu Ma chúa tể đám người có thể làm không nhiều, chỉ có thể chờ đợi. Lôi đạo càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cảm thấy lần này thật sự là gặp xui xẻo. Thật ra chạy đến hư không động phủ đến, kết quả không có cái gì đạt được, thậm chí còn lâm vào mối nguy. Liền thánh nhân cũng động thủ, hắn còn có thể làm sao? Tốc độ của hắn lại nhanh, có thể nhanh hơn thánh nhân. Cho nên, hiện tại vẫn là thành thành thật thật ở lại đi. Giờ phút này, giữa hư không, thánh nhân cổ là một vị người mặc hoa bào, nhưng cả người thoạt nhìn lại có một loại tang thương, khí tức cổ xưa. Thánh nhân cổ cũng không là một vị cỡ nào cổ lão thánh nhân. Tương phản, thánh nhân cổ thậm chí vẻn vẹn chẳng qua là trải qua một lần kỷ nguyên đại kiếp. Cũng chính là trước kỷ nguyên, thánh nhân cổ mới thành tựu thánh nhân. Sở dĩ thánh nhân cổ thoạt nhìn tang thương, cổ lão, đây là bởi vì thánh nhân cổ chính mình đi ra đạo tương đối đặc thù. Hiện tại, thánh nhân cổ trước hết nhất đến hư không động phủ vị trí. Bởi vậy, thánh nhân cổ lộ ra thật cao hứng. Ha ha ha, không nghĩ tới thánh nhân hy hư không động phủ thế mà ngay tại trên địa bàn của ta. Đều nói thánh nhân hy thôi diễn vô song. Quả nhiên dạng này, hắn thôi diễn chi thuật đã đạt đến không thể tưởng tượng mức độ. Mặc dù đem hư không động phủ đặt tại địa bàn của ta, ta cũng không biết, bất quá, hiện tại vẫn là bị ta chiếm được. Tới đây cho ta, thánh nhân cổ lập tức vươn bàn tay lớn, hướng thẳng đến hư không động phủ một túm. Ông, hư không động phủ bắt đầu rung động, tựa hồ tại điên cuồng giãy giụa lấy. A, hư không động phủ thế mà cùng không gian thông đạo còn có liên hệ. Bất quá không dùng, tới đây cho ta. Thánh nhân cổ này một cái đại thủ, phảng phất kinh thiên như người khổng lồ, mặc cho hư không động phủ giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi ra bàn tay của hắn. Dần dần, hư không động phủ bị thánh nhân cổ từ từ bắt ra tới. Kỳ thật thánh nhân cổ cũng nhìn thấy tại hư không động phủ ở trong lôi đạo chờ năm tôn chúa tể. Hắn biết đây là vực ngoại thiên ma, nhưng cũng không thèm để ý. Có lẽ liền là này năm tôn chúa tể mới khiến cho hư không động phủ xuất thế. Bằng không mà nói, thánh nhân cổ cũng không có khả năng đạt được hư không động phủ. Trước đem hư không động phủ tóm vào trong tay, đến mức hư không động phủ bên trong mấy tên minh giới chúa tể. Đến lúc đó thánh nhân cổ tiện tay liền có thể xóa đi. Tại thánh nhân trong mắt, thánh nhân trở xuống, bất quá đều là sâu kiến thôi. Khác nhau liền là hơi mạnh một điểm sâu kiến cùng bình thường sâu kiến. Nhưng thánh nhân ra tay đều không khác mấy. Tiện tay nghiền ép, oanh, ngay tại thánh nhân cổ sắp đem hư không động phủ cầm ra lúc đến. Bỗng nhiên, giữa hư không xuất hiện một bóng người. Ngay sau đó, lại là một cái đại thủ, trực tiếp đập vào thánh nhân cổ bàn tay lớn lên. Lập tức, thánh nhân cổ bàn tay lớn trong nháy mắt sụp đổ, vỡ vụn, hư không động phủ lại lần nữa ổn định lại, lẳng lặng trôi nổi trong hư không. Thánh nhân cổ, như thế so ta tới còn sớm. Bất quá cuối cùng chạy tới, xuất hiện trong hư không chính là một tên thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, dung nhan vô cùng tuấn mỹ nam tử, thậm chí tuấn mỹ đến để cho người ta có chút không dám nhìn thẳng. Bất quá, thánh nhân cổ nhưng thật giống như không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn quát khẽ một tiếng nói, thủy tổ thương, ngươi tới cũng không chậm. Bất quá, ngươi đừng quên, phiến khu vực này là địa bàn của ta, ngươi không cố gắng trốn ở ngươi thương thành, chạy tới địa bàn của ta, này là muốn nhấc lên thánh nhân đại chiến sao? Nguyên lai, vừa mới xuất hiện khuôn mặt này tuấn mỹ nam tử, thế mà liền là thương thành chi chủ, minh giới trẻ tuổi nhất vĩ đại thủy tổ thương. thánh nhân đại chiến, thánh nhân cổ, ngươi cũng không cần dùng đại chiến uy hiếp ta. Ngươi nếu muốn chiến, ta phụng bồi. Thủy Tổ Thương con mắt ngưng tụ, cả người tựa hồ cũng lập tức biến vô cùng lăng lệ. Thánh nhân cổ nộ khí trùng thiên, nhưng hắn nhưng không có thật ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, Thủy Tổ Thương không kém. Theo lý thuyết, Thủy Tổ cùng thánh nhân đều không khác mấy, có thể đủ nhiều trải qua một lần kỷ nguyên đại kiếp. Thực lực kia tất nhiên sẽ có tăng lên rất nhiều. Thánh nhân cổ tốt xấu là trước kỷ nguyên thành tựu thánh nhân, đã trải qua một lần kỷ nguyên đại kiếp, thực lực ít nhất so Thủy Tổ Thương hiếu thắng. Dù sao, Thủy Tổ Thương chẳng qua là tại bản kỷ nguyên thành tựu Thủy Tổ, thậm chí đều không có trải qua bất kỳ lần nào kỷ nguyên đại kiếp. Bất quá, Thủy Tổ Thương không giống nhau, tình huống của hắn có chút đặc thù. Thủy Tổ Thương là trước mắt toàn bộ minh giới cùng hoang cổ đại lục duy nhất một vị tổng hợp hai thế giới một chút lực lượng. Thành tựu cuối cùng Thủy Tổ, thực lực mạnh, ít nhất không thể so thánh nhân cổ yếu nhược. Mà lại, Thủy Tổ Thương sau này tiềm lực sẽ vô cùng lớn lao. Thật muốn động thủ, thánh nhân cổ còn chưa nhất định là Thủy Tổ Thương đối thủ. Thủy Tổ Thương, ngươi không muốn như thế hùng hổ dọa người. Đây là địa bàn của ta, cũng là ta cái thứ nhất phát hiện hư không động phủ. Huống chi, này hư không động phủ vẫn là ta hoang cổ đại lục thánh nhân lưu lại. Lẽ ra bị ta hoang cổ đại lục thánh nhân đạt được. Thánh nhân cổ biểu lộ âm trầm nói. Thánh nhân cổ, ta nghĩ ngươi tính sai. Hư không động phủ chính là thánh nhân hy lưu lại không già. Nhưng thánh nhân hy cũng không có nói hư không động phủ lưu cho người nào. Còn hư không động phủ quả nhiên là ngươi phát hiện trước sao? Vậy cũng không nhất định. Hư không động phủ bên trong năm vị chúa tể, đây chính là ta minh giới người tu hành, là bọn hắn phát hiện ra trước hư không động phủ, thậm chí phí sức tâm huyết mới khiến cho hư không động phủ xuất thế. Này hư không động phủ, tự nhiên phải là chúng ta minh giới. Thủy Tổ Thương cũng liếc nhìn hư không động phủ bên trong tình huống. Hắn cũng rất giật mình, không nghĩ tới hư không động phủ xuất thế, thế mà cùng minh giới người tu hành có quan hệ. Hơn nữa còn là vài vị đỉnh tiêm đại chúa tể một trong. Vậy hắn liền có lý do. Hơn nữa còn làm cho không người nào có thể phản bác. Thánh nhân cổ biến sắc. Thật sự là hắn không biết nên làm sao phản bác. Hiện tại luôn không khả năng tìm đến thánh nhân hy a. Dù sao thánh nhân hy đi truy tầm kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn, hiện tại cũng sớm đã biến mất không còn tăm tích. Dù ai cũng không cách nào tìm tới. Có thể là hắn sẽ cam tâm nhường ra hư không động phủ sao? Căn bản cũng không khả năng. Cùng có thể là một vị thánh nhân động phủ, làm sao có thể tùy tiện nhường cho minh giới Thủy Tổ? Ha ha, Thủy Tổ Thương thật đúng là có thể kỳ quỷ rảo biện. Người minh giới người tu hành lén lút mong muốn trộm lấy ta hoang cổ đại lục vĩ đại thánh nhân trong động phủ bảo vật. Này loại hành vi, nên giết. Vù, theo một hồi lạnh lùng thanh âm vang lên, một bóng người lại từ không gian ở trong bay ra, mà lại vừa xuất hiện, trên thân liền tản mát ra mạnh mẽ khí tức, vượt xa thánh nhân cổ khí tức, lại là một vị thánh nhân, mà lại là phi thường cường đại thánh nhân. Thánh nhân bàn, không nghĩ tới ngươi cũng tới nhanh như vậy. Thủy Tổ Thương con mắt khẽ híp một cái, lần này có chút phiền phức, trong lòng cũng của hắn tại cân nhắc. Thánh nhân cổ, Thủy Tổ Thương cũng không sợ, nhưng thánh nhân bàn không giống nhau. Đây chính là uy tín lâu năm thánh nhân, đã từng cũng dám cùng Thủy Tổ không giao thủ, mặc dù tại Thủy Tổ không thủ hạ ăn quả đắng, nhưng cũng đủ để đã chứng minh thánh nhân bàn thực lực. Dù sao, Thủy Tổ không có thể là minh giới cổ xưa nhất Thủy Tổ một trong. Thánh nhân bàn đã trải qua 3 lần kỷ nguyên đại kiếp, phi thường mạnh mẽ,